hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Jason cùng Bauer Hancock. Rebecca, tại thánh địa Mariezoa kia mờ tối nô lệ trong phòng giam. Một cái mái tóc màu xanh thiếu niên chính một mặt bi thương dựa vào tại cái này trong phòng giam. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy không muốn xa rời cùng không bỏ. Ngươi không sao chứ? Ngay lúc này một cái nữ hài tử thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Cái này là một đôi ba tỷ muội hoa. Ta nghĩ không cần ta nói tỉ mỉ. Tất cả mọi người hẳn phải biết cái này ba tỷ muội hoa là ai. Ta không sao. Cảm ơn ngươi Bauer Hancock. Khóe miệng có chút dương lên mang trên mặt một tia đắng chát ý cười. Jason một mặt cười khổ nhìn trước mắt cái này ba tỷ muội. Lần trước Ricudo xung kích thánh địa Mariezoa thời điểm, tức giận Ricudo không khác biệt công kích trực tiếp đem Jason kích choáng. Đã hôn mê Jason trực tiếp bị ném vào cái này trong phòng giam. Mà chiếu cố Jason liền tương đương là trước mắt cái này ba tỷ muội. Ngươi còn đang suy nghĩ ngươi cái kia tiểu tình nhân Rebecca. Bauer Hancock khổ bên trong làm vui trêu chọc nhìn lấy Jason nói. Ta hiện ở trong lòng đối hắn tràn đầy lo lắng. Ta căn bản cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ta hận ta lực lượng của mình vì cái gì nhỏ yếu như vậy. Không cách nào bảo hộ Rebecca an toàn. Trong hai mắt tràn đầy hối hận. Quốc thù nhà hận một mực tràn đầy Jason trong lòng. Rebecca có thể nói là trong lòng của hắn duy nhất quang minh. Thế nhưng là cái này duy nhất quang minh cũng đã biến mất tại Jason trước mắt. Trước đó ta mới vừa từ bên ngoài trở về. Ta biết được một tin tức. Liền là liên quan tới ngươi bạn gái nhỏ ngươi muốn biết sao? Nhìn vẻ mặt đau thương Jason. Bauer Hancock thì là hơi hơi iso nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết Rebecca hạ lạc. Jason một mặt kích động vọt tới Bauer Hancock trước người. Tại hắn trên lưng thiên long chi vó khắc ấn còn đang không ngừng đổ máu. Ta cũng là nghe được một chút tin tức. Ngươi lần trước không phải nói có một cái hải quân đánh sâu vào thánh địa Mariezoa đón đi Rebecca. Sao? Thế nhưng là ngươi biết cái kia hải quân hắn là ai sao? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Bauer Hancock một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn hắn. Ai? Ta chỉ biết là hắn là một tên hải quân trung tướng. Thế nhưng là liền xem như hải quân trung tướng hắn xung kích thánh địa Mariezoa cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Trong hai mắt mang theo vẻ đau thương. Liền xem như hải quân bản bộ trung tướng lại như thế nào phải biết nơi này chính là thánh địa Mariezoa, hải quân bản bộ trung tướng Manki de Ricudo, hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng. Một cái đủ để địch nổi tứ hoàng nam nhân. Tại Bauer Hancock, giảng thuật phía dưới, hắn đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ nói ra. Người ý tứ nói cách khác, Rebecca chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Trong hai mắt tràn đầy kích động, Jason một mặt kích động nhìn Bauer Hancock. Không sai, nương tựa theo nam nhân kia thực lực hắn đủ để bảo vệ ngươi cái kia tiểu tình nhân. Bauer Hancock một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này nam nhân. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua ngươi kết quả của mình sao? Ngươi bây giờ chỉ là một cái nô lệ. Mà thôi, Rebecca chẳng những là một cái vương quốc công chúa. Đồng thời hắn còn nắm giữ một cái mạch như thế lớn thủ hộ nàng Bạch Mã Vương Tử. Ngươi sẽ là đối thủ của hắn sao? Hắn không có việc gì ta cũng yên lòng. Jason trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Lúc này hắn tâm cô lo lắng có thể nói là triệt để buông xuống. Người cái này nam nhân. Bauer Hancock một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Jason. Một cái lâm vào điên cuồng tình yêu nam nhân. Oanh, Rebecca ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ đi ra. Ta nhất định sẽ trở thành một cái có thể xứng với ngươi nam nhân. Manki de Ricudo ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Không con vớt tơ. Cầu Châu không trong lòng tràn đầy kiên định, liền xem như thân ở địa ngục lại như thế nào? Bởi vì tại Jason trong lòng, tại kia xa xôi thiên đường phía trên, có một cái thiên sứ đang ở nơi đó im lặng chờ đợi hắn. Từ địa ngục tiến về nhân gian, từ nhân gian tiến về thiên đường, trên đường đi liền xem như lại thế nào gian khổ khốn khổ lại như thế nào. Bởi vì hắn tại mong mỏi trong lòng duy nhất tồn tại quang minh. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, tại cái này tân thế giới một tòa cự đại hòn đảo trên không. Sau lưng quơ hắc long vương chi dược đến Monkey D. Law xuất hiện ở nơi này. Hắn lúc này trong hai mắt tràn đầy sát ý. Bởi vì hắn tại đảo này bên bờ biển nhìn thấy thuộc về Doflamingo gia tộc thuyền hải tặc tiêu chí. Nói cách khác hắn truy tìm cừu địch rốt cục đang ở trước mắt. Doflamingo, một thân tràn đầy long uy gào thét vang vọng toàn bộ hòn đảo trên không. Coi như nơi này chính là tứ hoàng bách thú Kaido đại bản doanh lại như thế nào. Coi như Monkey D. Law hắn cuối cùng địch nhân chính là tứ hoàng bách thú Kaido lại như thế nào. Kia tên tiểu quỷ rốt cuộc đã đến sao? Cái kia đáng chết hắc long. Tại đảo này một cái cự đại động quật bên trong bách thú Kaido. Nghe được tiếng giống giận này âm thanh hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn này sơn động bên ngoài. Trên bầu trời Monkey D. Law, lúc trước tam hoàng một trận chiến, Law cùng Rikudo liên thủ đem hắn hung hăng giáo huấn một trận thù này hắn một mực nhớ ở trong lòng. Thân là đường đường tứ hoàng một trong hắn, thế mà bị người giáo huấn một trận, thù này hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Monkey D. Law ám chi diệt long ma pháp lại có thể giết chết hắn khả năng. Cái này có thể nói là trong lòng của hắn lớn nhất sát ý. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.